Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, không ngăn được còn lộ tẩy. Cô Phi Yến như vậy một hô, vây xem người liền đều kinh hãi lấy, Vu Đại Nhân cũng là chấn kinh, hắn vội vàng truy vào đi thấp giọng thuyết, phục, cô Dược Sư, ngày trước khách quý mặt làm gì như thế phân cao thấp? Phân cao thấp xuống dưới, ngươi còn có thể so sánh qua được Tĩnh Vương Điện hạ mặt mũi, tại hạ làm chủ, mời các ngươi đến bốn vị các đi, như thế nào? Cô Phi Yến lờ đi, lại hô một tiếng, người tới, để cho các ngươi xà trưởng quỹ lập tức đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, trên lầu Hàn Ngu Nhi cùng Hạ Tiểu Mãn liền đều ngồi không yên. Hàn Ngu Nhi không dám xuống tới, đợi Hạ Tiểu Mãn xuống lầu, nàng mới đường băng đầu bậc thang nhìn lén Phúc Mãn Lâu xà trưởng quỹ vội vàng mà đến, vừa thấy cô Phi Yến tấm kia lãnh túc khuôn mặt nhỏ, hắn liền tuyệt vọng. Hắn cũng là vừa mới tại điếm tiểu nhị, chỗ nào hiểu được tiền ma ma đến đặt trước tòa, tối nay đặt trước tòa không ít người. Hắn bản không muốn đáp ứng Hạ Tiểu Mãn, có thể Hạ Tiểu Mãn nói mình là phụng mệnh hành sự, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng rồi. Hắn nếu sớm biết được cô Phi Yến người đến đặt trước tòa, tất nhiên sẽ sớm cáo chi Hạ Tiểu Mãn. Phải biết, cô Phi Yến không chỉ là ngự dược phòng đứng đầu, vẫn là Hoa Nguyệt Sơn Trang bây giờ người chấp trưởng. Theo Hoa Trang chủ Nguyên Thoại nói, Phúc Mãn Lâu là cô Phi Yến cái kia đều không đủ. Xà trưởng quỹ liếc trộm Hạ Tiểu Mãn mấy mắt, tìm kiếm Hạ Tiểu Mãn ý kiến. Nào, biết được, Hạ Tiểu Mãn lờ đi hắn. Hắn không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tạm thời biểu hiện ra một bộ cùng cô Phi Yến chưa quen thuộc bộ dáng. Thật sự nói, cô Đại Dược Sư, thực sự xin lỗi, tối nay Phúc Mãn Lâu bị bao tràng, tha thứ không chiêu đãi. Nghe nói như thế, Hàn Ngu Nhi hết sức hài lòng, nàng không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ như vậy không biết trời cao đất rộng sông. Tới, nàng liền đợi đến xem kịch vui. Cô Phi Yến bình tĩnh bên trong lộ ra mấy phần lãnh túc, nói ra, ta quý phủ, người hầu một canh giờ đến đây đặt trước vị trí tốt. Định xong thực đơn, các người lúc ấy tại sao không nói rõ tình huống? Xà trưởng quỹ không dám nhìn cô Phi Yến con mắt, lại cố giả bộ bình tĩnh. Chả, lời nói, chuyện đột nhiên xảy ra. Thực sự xin lỗi, cô Phi Yến lạnh lùng hỏi lại. Một câu xin lỗi liền xong việc sao? Cái kia còn có thể thế nào nha? Một bên là phụng mệnh hành sự Hạ Tiểu Mãn, một bên là tân nhiệm trưởng sự, người làm sao tuyển? Xà trưởng quỹ kiên trì nghiêm túc nói, cô Dược Sư, tối nay là đặt bao hết là Tĩnh Vương phủ, còn xin ngươi ngày khác trở lại. Ba, cô Phi Yến vỗ bàn, trong mắt lộ ra thật sâu ý cảnh cáo. Nàng lạnh lùng, xà trưởng quỹ, sinh ý tuy có lớn nhỏ, nhưng khách hàng không phân tôn ti, chỉ phân trước sau, ta nếu là một ngày trước đặt trước tòa, ngươi đều có thể hủy bỏ, ta đây là một cái thời điểm trước đặt trước tòa, ta đến cửa ra vào các, ngươi mới không cho vào, các ngươi không khỏi khinh người quá đáng, các ngươi, uy tín gần đâu, ta hôm nay nhất định muốn ở chỗ này thiết yến đâu, ngươi an bài, vẫn là không an bài, tự xem xử lý. Lời này vừa ra, ở đây Vu Đại Nhân, trốn trên lầu Hàn Ngu Nhi, còn có bên ngoài, mọi người vây xem lại đều cảm thấy khiếp sợ và buồn cười. Cô Phi Yến biết rất rõ ràng đặt bao hết là Tĩnh Vương Điện Hạ, lại còn dám nói ra, khách hàng không phân tôn ti, chỉ phân trước sau, như vậy mà nói đến. Nàng, lại còn dám ngay ở Mãn Công Công mặt, uy hiếp xà trưởng quỹ. Lá gan này không khỏi cũng quá lớn, đây rõ ràng là công khai cùng Tĩnh Vương phủ gây khó dễ. Tự đòi nhục nhã nha. Xà trưởng quỹ vừa muốn kiếm lời đặt bao hết đồng tiền lớn, hai muốn cho Tĩnh Vương điện hạ mặt mũi, làm sao có thể cho nàng an bài, lại làm sao có thể sợ nàng uy hiếp. Xà trưởng quỹ sợ là sẽ không lại khách khí với nàng rồi a hát. Nhưng mà xà trưởng quỹ liền hoàn toàn bị dọa, hắn lần nữa hướng Hạ Tiểu Mãn phát ra xin giúp đỡ ánh mắt, gặp Hạ Tiểu Mãn như cũ lờ đi bản thân, hắn liền không đếm xỉa đến, hắn mới mặc kệ chính mình có thể hay không hỏng Hạ Tiểu Mãn chuyện tốt. Hắn chỉ biết là, chỉ cần là bởi vì cô Phi Yến hỏng chuyện tốt, Tĩnh Vương Điện Hạ không nhất định sẽ truy cứu, nhưng là, nếu là chọc giận cô Phi Yến nhất định sẽ truy cứu hắn. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng nhất định sẽ truy cứu hắn. Nói hay lắm. Trong yên tĩnh, xà trưởng quỹ đột nhiên xoay người cùng cô Phi Yến khom người. Chào, vô cùng thành khẩn tạ lỗi. Cô Dược Sư, ngài nói đến quá tốt rồi. Khách, hàng không phân tôn ti, chỉ phân trước sau, buôn bán liền phải giảng cứu đạo. Lý này, việc này đúng là Phúc Mãn lâu an bài không thỏa đáng. Cô Dược Sư, bên trong mời, tranh thủ thời gian bên trong mời. Người đặt trước bao xương giữ lại đây, tiểu mã bên trên để cho đầu bếp theo trong thực đơn đồ ăn. Lần này, mọi người tại đây đều sửng sốt. Hàn Ngu Nhi quả thực là trợn mắt hốc mồm, không thể nào hiểu được. Xà trưởng quỹ nhất định để đó đồng tiền lớn không kiếm lời, nhất định không cho Tĩnh Vương Điện Hạ mặt mũi. Cái này sao có thể? Nhưng mà, ngay tại Hàn Ngu Nhi chấn kinh về phần, xà trưởng quỹ nhất định đối với Hạ Tiểu Mãn nói một câu. Mãn công công, xin lỗi, dạng này, hôm nay tiền, rau toàn miễn, làm tiểu cho ngài cùng Hàn Tam tiểu thư bồi tội. Cái này, câu nói này là có ý gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, xà trưởng quỹ không phải nên cho Tĩnh Vương Điện hạ bồi tội sao? Làm sao chỉ cấp Mãn công công cùng Hàn Tam tiểu thư bồi tội? Chẳng lẽ, hôm nay bao xuống Phúc Mãn lâu cũng không phải là Tĩnh Vương Điện hạ, mà là Hạ Tiểu Mãn cùng Hàn Tam tiểu thư? Cho nên, xà trưởng quỹ mới dám đối với cô Phi Yến nhượng bộ. Rốt cuộc là Hạ Tiểu Mãn bao lấy Phúc Mãn lâu nịnh nọt chuẩn Tĩnh Vương phủ, vẫn là cái này chuẩn Tĩnh Vương phủ vì làm náo động để cho Hạ Tiểu Mãn bao xuống Phúc Mãn lâu đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận lên. Xà trưởng quỹ muốn chính là cái này hiệu quả, hắn cũng không dám thực không cho Tĩnh Vương Điện hạ mặt mũi, cho nên hắn chỉ có thể đem Hạ Tiểu Mãn đẩy ra. Hắn hướng Hạ Tiểu Mãn ném ra bất đắc dĩ ánh mắt. Hạ Tiểu Mãn lại hồi cái cười trộm. Kỳ thật, Hạ Tiểu Mãn muốn cũng là cái hiệu quả này. Vu đại nhân suy tư một phen, đột nhiên ngửa đầu hướng Hàn Ngu Nhi nhìn lại, lộ ra hồ nghi ánh mắt. Sợ ngây người Hàn Ngu Nhi cái này mới tỉnh hồn lại. Trốn. Đồng dạng trở lại bao xương, kém chút ngã sấp xuống, nàng mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, cả người cũng không tốt. Nàng còn tự xưng là thông minh, làm sao đều không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Nàng chẳng những không có ngăn lại cô Phi Yến, ngược lại còn lộ tẩy, cái này quả thực quá mất mặt. Nàng trái lập bất an, một bên hướng ngoài cửa sổ hậu viện nhìn, một bên dạo bước, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Cô Phi Yến nếu tìm tới cửa đòi nợ, nàng liền thật không có mặt. Lúc này, cô Phi Yến đã minh bạch xà trưởng quỹ ý tứ. Nàng đối với Hạ Tiểu Mãn khinh bỉ lại nhiều hơn một phần. Nàng cũng không phải là cố ý uy hiếp xà trưởng quỹ, bác Tĩnh Vương Điện hạ mặt mũi. Việc này, về công về tư, nàng cách làm đều chiếm lý, bây giờ biết được là hiểu lầm. nàng càng yên tâm thoải mái, thậm chí còn có một ít mừng rỡ, chỉ là nàng không để ý đến. Nàng vội vàng đi ra cửa, đem thượng quan phu nhân các nàng đi thỉnh xuống xe ngựa. Đường Tĩnh nghe kịch nhìn đến rất vui vẻ, dư phu nhân đã sớm nhắm mắt, mà thượng quan phu nhân một bên xuống xe ngựa, một bên xoa bụng tử, âm thầm lẩm bẩm, chết đói lão nương, Hàn Ngu Nhi tiện nha đầu này, biết rõ lão nương tới, còn làm dáng đặt bao hết, nhìn lão nương đợi chút nữa làm sao trừng trị. Nàng, cô Phi Yến các nàng sau khi vào cửa, liền thẳng đến lầu 2, vừa tới bao xương, Đường Tĩnh liền chỉ ngoài cửa sổ cười ha ha đứng lên. Yến, Nhi, ngươi mau nhìn, Hàn Tam tiểu thư từ cửa sau trốn. Cô Phi Yến nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy Hàn Ngu Nhi một mình từ hậu viện cửa ra ngoài, thân ảnh chật vật, nàng nhịn không được cười ha ha lên. Nàng còn không biết Hàn Ngu Nhi sợ là nàng phiếu nợ, chỉ coi Hàn Ngu Nhi là sợ mất mặt. Thượng quan phu nhân liếc qua, nhẹ nhàng người lạnh, bất động thanh sắc. Cô Phi Yến người cười, tâm hung ác, lập tức đi ra ngoài, gọi tới xa trưởng quỹ, thấp giọng mệnh lệnh, đi, liền nói Hàn Tam tiểu thư đã đi Phúc Mãn lâu như thường lệ mở cửa buôn bán. Lúc này vây xem người đều còn chưa tan đi tận, nếu thả ra tin tức, mọi người tất biết rõ Hàn Ngu Nhi từ cửa sau đi, lại có thể bịa đặt ra không ít chuyện. Mặc dù nàng không thích bịa đặt, mặc dù nàng đã quyết định không nhúng tay vào Tĩnh Vương điện hạ hôn sự, thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được. Nàng cảm thấy mình rất xấu, lại vẫn rất hư vui vẻ. Nàng âm thầm thề, một lần cuối cùng, về sau đều mặc kệ hắn. Một trận này toàn bộ chay yến mặc dù ăn đến rất chế, thế nhưng là mọi người lại ăn đến say sưa ngon lành, phi thường vui vẻ. Cô Phi Yến muốn cho thượng quan phu nhân bọn họ an bài tửu điếm. Thượng quan phu nhân các nàng lại đều không chê cô ra phòng trọ đơn sơ, nhất định phải ở cô ra. Đường Tĩnh càng là nhất định phải cùng cô Phi Yến cùng giường chung gối. Cô Phi Yến ngủ được rất trễ mới lên. Hôm sau, Tấn Dương trong thành lời đồn hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/8564/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.